Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 392 tập thể lấy máu. Đại Ly cảm thấy tối hôm qua khẳng định có rất nhiều sư huynh sư muội thông đồng thành gian. Đèn đuốc rực rỡ cũng khẳng định có rất nhiều sư tỷ sư đệ xuân tâm nhộn nhạo. Đêm không về ngủ, liền đấu trường thượng đều là tràn đầy dây kiêu hơi thở, đặc biệt cũng không phải yên. Cùng Tần Thận độc nhất người hâm mộ ghen tị hận, xem ra lớn nhất người thắng không phải ta. Đại, Ly cảm khái một tiếng. Thuận tiện nói, ngươi xem ta một lại đây. Thế nhưng cũng chưa người đi lên thông đồng ta, thông đồng. Lan Chỉ Yêu ánh mắt đảo qua. Phát hiện rất nhiều ngoại môn con cháu đều vẻ mặt tình sợ hãi đến nhìn Đại Ly, chủ yếu là Đại Ly khí. Chàng quá khủng bố. So với hòa giải ngữ chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn. Nàng là thuộc về liền xa xem đều thực dễ dàng bị thương đến giống loài, một đường bị người kính sợ. Quá khứ Đại Ly chán đến chết đến nhìn kia đứng lặng ở đấu trường trung ương 9 căn long trụ này. 9 căn gậy gộc chính là thí nghiệm tiềm lực. Đối với Đại Ly cách nói, ở trong đình tương ngộ Du Tử Thác chủ động giới thiệu nói. Ngạch. Đây là chúng ta chân linh tông của quý diễn long trụ. Xem diễn long trụ thượng long khí. Nhưng phân biệt ra cá nhân tiềm chất trình độ Nga kia 9 căn gậy gộc chính là 9 trắc nghiệm. Địa điểm. Du Tử Thác hô hấp cứng lại. Nói là của quý diễn long trụ A Tiểu Sư muội. Người có nghe hay không tiếng người? Còn chưa trả lời. Đại Ly nghiêng đi mặt xem hắn. Hỏi. Ngươi còn không có thông đồng đến thẩm sư tỷ sao? Ta đều thế ngươi sốt ruột. Vẫn là nói ngươi trong lòng còn nghĩ biệt ly đâu. Muốn hay không ta hỗ trợ. Tuy rằng nàng khẳng định sẽ không thích ngươi. Ngữ khí như vậy khinh bỉ Du Tử Thác ngực buồn không. Thôi. Lại nội tâm bị xoát xoát cắm thượng mấy đao. Máu tươi giàn giụa. Trong lòng thẳng mắng thằng nhãi này như thế nào còn không có bị mỗi người nói hủy diệt. Một bên hậm hực thối lui. Mà Đại Ly bĩu môi. Hừ lạnh, một màn này làm cách đó không xa Mạnh Thiếu Kỳ nhịn không được bóp cổ tay cười khẽ tuy. Rằng sợ hãi với vị này sư muội đáng sợ mũi nhọn. Bất quá không thể phủ nhận. Nàng thật là rất có ý tứ. Không giống người thường, Tần Thận độc là thân sinh kiến thức quá đối phương đáng sợ. Bởi vậy âm thầm đôi mắt. Nàng thật là ta xem qua đáng sợ nhất một người. Tuy rằng vẫn chưa là mạnh nhất, hắn đi qua nội viện. Tự nhiên kiến thức quá những cái đó đáng sợ hạch tâm đệ tử. Cường đến làm hắn không hề trở tay năng lực. Nhưng là, hắn nói đáng sợ. Ở về phương diện khác, Mạnh Thiếu Kỳ không có hỏi nhiều. Nhưng thật ra bên cạnh người cũng không phải yên theo Mạnh Thiếu Kỳ nói. Nói một câu, ngoại môn chung, ta cô đơn cảm thấy hòa giải ngữ nhất đáng tiếc. Thương biệt ly nhất kinh diễm. Mà cái này Đại Ly. Nhất khó lường, như vậy. Vũ Văn Ung đâu? Mạnh Thiếu Kỳ tán thành. Lại cũng hỏi lại, nhìn chung ngoại môn. Vứt đi quỹ đạo nhưng theo Tần Thận độc cùng hòa giải ngữ. Hắn cảm thấy này ba cái tân duệ thật là quá đáng sợ nhất. Mặc danh đi, không thể hiểu được người. Cổ cổ quái quái. Lại cực kỳ nguy hiểm, hắn chính đi hướng Đại Ly, đệ nhất a. Ta nên chúc mừng ngươi. Vũ Văn Ung đứng ở Đại Ly bên cạnh người. Nhìn Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái. Trong mắt xẹt qua một đạo hồ nghi ám quang. Bất quá ngay lập tức không thấy. Bất quá Lan Chỉ Yêu vốn dĩ liền đối người này thực kiêng kỵ. Hơn nữa Đại Ly dặn dò. Đó là khắc sâu nội liễm hơi thở. Người khác nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biến hóa. Chính là cảm thấy nàng so trước kia càng xinh đẹp. Cũng càng thành thục một ít lẫn nhau. Thế tử không cũng được như ước nguyện sao, Đại Ly ý có điều chỉ. Khóe miệng cất giấu cười lạnh, Vũ Văn Ung Trang không nghe được. Chỉ nói một câu, nguyên lai tiềm năng không đạt 500 người. Lại là như thế kinh diễm. Xem ra nội viện đối với ngươi đến càng thêm coi trọng. Nhìn, kia nội viện người đều đang xem ngươi đâu, Đại Ly ghé mắt nhìn lại. Di cao ba người biểu tình càng ngày xưa thực không giống nhau. Tựa hồ là nhận mệnh Đại Ly ở cùng bọn họ đấu tranh chung rút được thượng phong. Bất quá cá lê cùng phó luân hai người liền không như vậy thân thiện, cười khẽ hạ. Đại Ly không tỏ ý kiến, thực mau. Chân Linh Tông nhân viên đó là ổn thỏa. Di Cao lật xem xuống tay hồ sơ. Đem trên cùng một loạt tên đảo qua một lần. Nếu là người khác có thể thấy. Sẽ phát hiện tên này sắp hàng là đại khai ấn phía trước so đấu xếp hạng tới. Trên cùng, rõ ràng là Đại Ly. Kế tiếp là Tần Thận Độc. Hòa giải ngữ, thương biệt Ly. Vũ Văn Ung, bắt đầu đi. Di Cao nhớ tới chính mình tối hôm qua nhận được tông nội tin tức. Đó là nhíu nhíu mày, về Linh Đao. Tuy rằng đã trần ai lạc định, nhưng là nói như thế nào? Cũng có không ít người còn như hổ rình mồi. Khẳng định còn sẽ có một ít dư ba. Mà này Đại Ly lại là như thế bộc lộ mũi nhọn. Sợ là lại là một phen phong ba a. Di Cao sư huynh còn ở lo lắng Linh Đao sự. Mộc Sinh tâm tình không tồi. Bởi vì hắn nhìn chúng Lan Chỉ Yêu cũng không lo ngại. Tựa hồ có thể xác minh cái này Đại Ly thật là rất có thủ đoạn. Muốn ta nói, sư huynh cứ yên tâm đi. Nếu là kia Đại Ly vô năng, vào nội viện, nên là như thế nào liền như thế nào. Nếu là có tài, làm sao không phải mặt khác một phen rèn luyện ân. Di Cao ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Mộc Sinh, sư đệ ý tứ là, nàng này có hạch tâm đệ tử chi tiềm lực. Sư huynh chẳng lẽ không có như thế kỳ di sao? Xem qua Đại Ly một đường nghịch tập. Cuối cùng bùng nổ, Di Cao làm sao không biết lấy Đại Ly 16 tuổi tuổi là có thể như thế khủng bố. Tương lai hà tất nhiều lời. Bất quá, từ này mặt trên ký lục xem ra, nàng thiên tư, chính là không đủ 500 phân. Cũng chính là chưa đạt tới hoàng kim chi tử thiên phú. Như thế cực kỳ cổ quái. Chính là tông nội đối nàng. Cũng chưa chắc nhiều có chờ mong, đốn hạ. Hắn sờ sờ hòa giải ngữ cùng thương biệt Ly mấy người tên. Nói, giống như là hòa giải ngữ. Nàng có hoàng kim chi tử khả năng. Chỉ vì tự thân cổ quái khuyết tật liền có thể bị tông môn từ bỏ. Huống chi là Đại Ly, hoàng kim chi tử. Đây là một cái tượng trưng. Cũng là một cái ngạch cửa, chưa tới cái này trình độ. Vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành một cái tông môn hy vọng, Đại Ly. Vẫn là kém một chút, Đại Ly cũng không biết ba cái trưởng lão đối nàng thảo luận. Nàng chỉ theo đại lượng người đi hướng kia 9 căn gậy gộc gần xem dưới. Này 9 căn gậy gộc cũng không thể bị gậy gộc cái này xưng hô cấp đạp hư. Trên thực tế, này thô to cây cột mặt trên tràn đầy khắc điêu. Quay quanh này vô số rồng bay. Mà bay long phân hai loại. Bạch cùng kim hai sắc. Nghe người khác giới thiệu. Này bạch long ý nghĩa dung linh độ, kim long đại biểu tiên căn, chúng nó phun ra long khí, trực tiếp đại biểu ngươi thiên tư như thế nào? A, này tiên đạo thật đúng là một bộ đều nói địa cầu là trí năng máy móc xã hội. Các loại cổ quái phát minh ùn ùn không dứt, nhưng là tu tiên giới cũng là như thế. Ngươi nhìn những cái đó hiệu dụng thiên kỳ bách quái pháp khí cùng đan dược. Không phải cũng là từng cái vĩ đại phát minh sao? Cùng tiên môn mở rộng ra là lúc giống nhau. Người đều là rất nhiều. Bất quá may mắn chính là không cần xếp hàng, nhưng là yếu điểm danh Đại Ly khoanh tay trước ngực. Cùng Lan Chỉ Yêu ba người đứng chung một chỗ. Nhìn một đám tham gia khảo hạch người bị kêu lên đi, xảo chính là Tô Châu Châu chính là này đệ nhất sóng người bên trong một cái. Đồng nhan sao cô nương, rõ ràng thực nhận người trong mắt, không ít người đều nhìn nàng đi lên diễn long trụ phía trước, hướng lên trên mặt lấy máu, một cái. Lão giả hô một tiếng, là, Tô Châu Châu ngoan ngoan ngoãn ngoãn đến đáp lời. Sau đó, Đại Ly nhìn nàng rảo phá ngón tay, sau đó thật cẩn thận đến hướng lên trên mặt nhẹ nhàng một mạt, mỗi cẳng chân đại điểm huyết kia. Trắng nõn tay nhỏ bay nhanh bắn trở về. Đặt ở trong miệng hút, diễn long trụ thí điểm phản ứng cũng không có, lão giả hắc mặt. Gằn từng chữ, cầm đao tới, Tô Châu Châu trừng mắt, đôi mắt đỏ bừng, nhược nhược đến lấy ra một cây đao. Bấm móng tay, một mảnh nhỏ, nàng cắn răng. Thật cẩn thận đắc dụng bấm móng tay ma ngón tay đầu, rất nhiều người đều tưởng nói. Cô nương, người này bấm móng tay hảo độn lão nhân mặt càng đen, mọi người. Đại Ly cùng Nhiếp Viêm đám người đã muốn cười hôn mê. Ha ha, Này Tô Đông Lâm muội muội cũng quá đáng yêu, đây là manh muội tử a manh muội tử, chờ Tô Châu Châu. Cơ hồ muốn khóc dường như bị lão giả một đao giết heo vẽ ra một cái miệng máu. Kia huyết bôi trên long trụ thượng, thực mau đó là bị hút đi vào, tê tê tê. Long trụ vầng sáng mông lung, từng điều khí từ cây cột thượng quay quanh vô số con rồng đầu trong miệng phun ra. Bạch long, kim long, bật hơi số lượng các không giống nhau, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu kim long cùng bạch long đâu? Không ai biết, bởi vì mặt trên rồng bay cho nhau quay quanh, phân không rõ nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi, đoan xem long đầu, lại cho người ta không kịp nhìn. Hư hoảng mờ ảo cảm giác quả nhiên vẫn là của quý đi. Đại ly trực giác đây là linh khí. Cần thiết, lão giả chỉ liếc mắt một cái. Tô Châu Châu, 372 phân. Điểm còn có thể, lá gan quá tiểu. Lý Uyên, 298 phân. Điểm quá thấp, mấy năm nay là như thế nào tu luyện? Đại ly có chút tò mò đối phương là thấy thế nào ra như vậy chuẩn xác điểm. Bất quá thuật nghiệp có chuyên tấn công. Có lẽ lão nhân này là có chuyên môn luyện qua cũng không nhất định, 9 tên niệm xong. Thuận tiện mỗi cái đều bình luận vừa lật. Hắn trực tiếp lạnh giọng. Tiếp theo sóng, lại là 9 tên bị niệm đến, 9 người vẻ mặt thái sắc. Sợ hãi rụt rè được với đi, Nima. Tên này phải bị niệm ra tới. Còn có hay không nhân quyền? Quả nhiên vẫn là như thế. Lan chỉ yêu thở dài. Mỗi lần tiềm chất khảo hạch, đều làm vô số đệ tử đều xấu hổ với gặp người. Chỉ vì loại này điểm danh thật là quá mức, giống như là thành tích khảo đến không người tốt khẳng. Định không muốn bị người khác biết được. Huống chi là loại này trước mặt mọi người điểm danh, nhưng là không thể phủ nhận. Lúc này mới sẽ khích lệ người. Vô năng yếu đuối người sẽ càng nhược. Tự mình cố gắng người liền càng cường. Đại ly không để bụng đến nói. Một bên nhìn một cái trung niên nam tử chính bay nhanh đến ký lục những người này thành tích chắc. Là muốn đưa tiến nội viện lưu trữ. Thuận tiện phải bị nội viện những cái đó các đại lão bình phẩm từ đầu đến chân vừa lật tiềm chất. Không có trở ngại, nội viện ngầm tự nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố vài phần. Vì tương lai tiến vào nội viện làm chuẩn bị, đây là cái gọi là khai tiểu táo, mà mông điền. Đại ly nhìn khẩn trương hề hề hắn liếc mắt một cái. Đạm cười, không hiểu được hắn có hay không bị khai tiểu táo cơ hội. Vẫn là nói, 99 đi lên, cắt đao lấy máu, rất đơn giản sự tình. 1 phút là có thể lộng 20-30 cá nhân. Loại này khảo hạch quả thực quá nhẹ nhàng. Đại ly nhìn hơn 10 phút, phát hiện những người này điểm số đại bộ phận gần sát tiên môn đại bỉ là lúc điểm giá trị so. Giống như là Tô Châu Châu 372 phân. Thiên tư thượng liền tương đối phù hợp phía trước lý lịch sơ lược lên tiềm năng hệ thống. Hết chương.